Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 22, tham quan núi Phú Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Translator Web Literature Việt Nam. Đây không phải là nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh núi Phú Sĩ đứng bên cạnh nhà ga. Tả Điền Thực Y cúi mặt, đôi mắt giận dữ. Sao mà không thấy, chả phải thấy rất rõ ràng sao? Thủy Dã không đặt hai tay lên ngang mắt ngắm như kính viễn vọng. Tả Điền Thực Y nhón mũi chân, chỉ nhìn thấy tuyết phủ trên đỉnh núi Phú Sĩ. Điều này có thể xem như, nhìn thấy núi Phú Sĩ, nhìn không bằng xem NHK trên TV của phim phóng sự được. Tả Điền Thực Y cũng không phải chưa nhìn thấy núi Phú Sĩ, vài năm trước khi nhà còn chưa phá sản, thì có hẳn một căn hộ ở Yamanashi có thể nhìn thấy toàn cảnh núi Phú Sĩ, nhưng cô có chút khó chịu khi nghe tiếng cười cợt nhà của Thủy Dã không? Đừng tức giận chứ, không phải ta nghĩ người chưa xem cảnh núi Phú Sĩ. Suy cho cùng, Thủy Dã không là một người tốt. Thật sự không có đủ tiền để thuê khách sạn có góc nhìn thấy hết cảnh núi Phú Sĩ. Thuê phòng, Tả Điền Thực Y chút nữa thì không nhịn được muốn nằm trong vòng tay của Thủy Dã không? Không thể được, không thể được, hắn ta như đang giết người ta bằng ánh mắt vậy. Quái lạ thật, ngàn vạn lần tìm đường chết, vẫn còn giận hả, kìa, xe đến rồi. Trụ sở cảnh sát Yamanashi, phòng tổng hợp cục cảnh vệ, cục hình sự, cục cảnh sát đường thủy và đường bộ tập hợp đầy đủ bao gồm cả sĩ quan cấp cao. Bầu không khí thật ảm đạm tĩnh lặng như mặt nước, viên cảnh sát đem tài liệu ra khỏi phòng hội nghị thiếu chút nữa sơ suất rớt hết cả mặt đất. Những lão thành đứng đầu tụ họp lại, khuôn mặt họ ủ rũ, người yếu tim chắc bị hù gần chết. Tên đó cứ giống như một dị nhân thoát ẩn thoát hiện, không ai có thể biết được hành tung của hắn. Dùng máy ghi hình ghi lại những hình ảnh trên tường làm người ta run rẩy, có người đã không ngừng đánh lên đầu hắn. Tay chân đều bị gãy, xác chết chia làm đôi, máu chảy thành sông, hàng chục xác chết nằm chất một đống, một nửa trang viên bị đốt cháy, hàng ngàn người còn sống sót ở ngoài trang viên còn hốt hoảng. Đây là những bức ảnh được chụp bởi truyền hình Nhật Bản, mặc dù hiện trường đã bị phong tỏa, nhưng bên ngoài còn chi chít phóng viên hóng tin tức. Bây giờ còn sáng sớm, truyền thông địa phương ở Yamanashi, truyền thông ở Tokyo cũng vài giờ sau mới tới. Trưởng công an của Yamanashi đã phải vò đầu bứt tai, sau một hồi ông ta nhìn về phía giám đốc sở cảnh sát Red Moon. Đến cả nửa đêm nay, ông ta còn chưa chợp mắt được chút nào. Đội trưởng, giám đốc sở cảnh sát Red Moon chào bộ trưởng và đồng nghiệp, khuôn mặt của ông giờ không thể nhịn được cười. Tin tức này ở trên trang web của sở cảnh sát Red Moon đã thành tin tức nóng hổi. Nhiệm vụ lớn nhất của sở cảnh sát Red Moon là bắt được thủ phạm, không thể để lâu. Vào lúc 0:45, nhiều cuộc gọi đã gọi tới trụ sở cảnh sát trạm Sơn Ly của sở cảnh sát Gia Duê. Có một cuộc ẩu đả lớn gần trụ sở, giám đốc sở cảnh sát Red Moon nuốt nước bọt, đây là một cuộc đọ súng nghiêm trọng, hiện tại đã hơn 165 người chết, phần thì nằm trong đống thi thể hoặc là bị thiêu rụi. Có nhiều người nghi là uống chất kích thích tại hiện trường, hiện họ đang được điều trị tại bệnh viện, nhiều khẩu súng đã thu thập được tại chỗ. Cho dù là người đứng đầu bộ cảnh sát hay bất kỳ ai nhận được tin tức này, càng nghe báo cáo là càng rùng mình. Súng ống, tà giáo, sử dụng tập thể thuốc kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có hàng trăm người thương vong xảy ra gần đây, đây không chỉ là tin tức trong nước, ước tính các tin tức thế giới đã cập nhật. Dù sao cái chết của hàng trăm người ở Syria chỉ được đề cập trong tin tức và một vài người chết ở Pháp, và tinh thần của người dân Pháp trên thế giới sẽ thương tiếc và lên án nó. Đối với sự tồn tại của cuộc họp, các quan chức cảnh sát có mặt ở đây. Rốt cuộc đó là một tôn giáo mới, nổi tiếng ở tỉnh Yamanashi, mặc dù là một số chuyện bất thường dạo gần đây, một số nghị viện chấp nhận ý kiến của các viên cảnh sát, hơn nữa một khi sự quá khích của người khác cũng không tốt, nó sẽ giới thiệu thành viên trong nhóm làm vật tế thần, cho rằng đó là hành vi cá nhân. Nhếch mắt nói dối rằng không ai tin tưởng, nhưng nếu có lý do, mọi người trên mặt đều tỏ vẻ chấp thuận. Đó là một giáo hội tự tỏ vẻ ra thần thánh, và đã bị đập tan. Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự đứng lên và báo cáo. Không có nhiều thiết bị giám sát được đặt ở nơi này, hai màn hình duy nhất thì cũng bị đốt cháy, đĩa cứng duy nhất còn lại đang được cố gắng khôi phục. Nhưng theo hiện trường, chúng tôi cho rằng đây là cuộc ẩu đả của hai băng nhóm lớn, các thương vong khác đã bị xóa bỏ nhưng... Nó giống như một chút gì mong manh, mặt khác các quan chức đang suy nghĩ, không phải nhóm người xung đột với một nhóm người, mà có thể là do một người đánh một đám người. Những lời khai của những người có liên quan đều cho rằng chính một người gây nên, chắc có khi nhóm người này đã uống một lượng chất kích thích lớn, chỗ lời khai này không đủ trở thành bằng chứng, có thể là do ảo giác của nhóm người này gây nên. Trong khi cuộc họp đang tiến hành, trưởng cảnh sát Yamanashi bất ngờ nhấc điện thoại. Xin chào, là chúng tôi nhất định giải quyết tốt. Tích cực phối hợp với điều tra viên, Vâng vâng, trong mắt các quan chức khác, người đứng đầu lớn nhất của sở cảnh sát Yamanashi đứng dậy và gật đầu và liên tục đưa ra lời hứa với cuộc điện thoại, không nhất thiết phải quan trọng với nội dung của cuộc điện thoại như vậy. Giống như hầu hết các quốc gia có hệ thống bầu cử đảng chính trị, các thủ lĩnh của chính quyền hàng đầu đảo là thành viên của đảng cầm quyền, được bổ nhiệm bởi thủ tướng hiện tại và các chính trị gia chuyên nghiệp. Chẳng hạn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cảnh sát trưởng Cục Cảnh sát, họ không tham gia vào công việc thực tế và họ không có khả năng làm việc tương ứng. Tất cả mọi thứ phụ thuộc vào vị trí phó của ông ta, và đó là một phiên bản hiện đại của quan chức và viên chức. Bíp bíp, sau tiếng chuông điện thoại, ông trưởng ngồi lại vào vị trí. Nhìn thấy cấp dưới lo lắng, trưởng cảnh sát Yamanashi nghiêm túc nói. Đó là điện thoại của thứ trưởng. Tiếng nói vừa dứt, bầu không khí trong phòng giảm xuống mấy độ, và thủ trưởng trực tiếp gọi tới. Trường hợp này đã phái điều tra viên ở trung ương xuống. Trách nhiệm của chúng ta là màng ngoài và cố gắng thúc đẩy tiến độ điều tra vụ án. Thật là một vụ án bạo lực rất tàn khốc đã xảy ra, những lời chỉ trích liên tục cho Yamanashi. Trưởng công an Yamanashi quét ánh mắt như đại bàng qua phòng họp, các quan chức cúi đầu, như những sinh viên non nớt vừa mới tốt nghiệp vậy. Mọi chuyện đã xảy ra, ai nên có trách nhiệm xin lỗi và từ chức đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta nhất định phải chịu tội trước pháp luật, là người đứng đầu của cảnh sát Yamanashi, ta sẽ cố gắng làm thật tốt để sáng tỏ, ông ta cúi đầu trước cuộc họp báo. Cách chương.